Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, Dược Vương Các nguy cơ bắt đầu. Dương Chấn Nam dẫn theo 5.000 cấm vệ quân đem Dược Vương Các cho bao vây lại. Dược Vương Các chiếm diện tích rất lớn, tựa như là thành trung chi thành, rất nhiều luyện dược sư đã ở chỗ này cắm rễ. Người nhà của bọn hắn đều ở nơi này ở lại. Bình thường xuất nhập ở trong thành đều là hơn người một bậc, trước sau đều có hạ nhân đi theo, ngạo mạn đã quen. Hiện tại đột nhiên có mấy ngàn cấm vệ quân phong tỏa nơi này, để bọn hắn cảm thấy 10 phần khó hiểu. Tại sao có thể có cấm vệ quân xuất hiện tại chúng ta nơi này? Bọn họ có phải hay không chán sống? Từ lão các chủ ngoài ý muốn chết về sau, rất nhiều người liền bắt đầu không tôn trọng chúng ta Dược Vương Các. Lần này làm to chuyện, không phải là muốn bắt chúng ta Dược Vương Các tới khai đao à? Xem trước một chút, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Chúng ta Dược Vương Các cũng không phải ăn chay, đều không cần khẩn trương. Có lẽ là nữ hoàng bệ hạ muốn cầu cạnh chúng ta Dược Vương Các, cho nên phái người đến cùng chúng ta các chủ thương nghị đại sự đâu. Dương Chấn Nam một ngựa đi đầu, cầm trong tay thánh chỉ lớn tiếng nói. Dược Linh Vũ ra tiếp chỉ. Dược Linh Vũ mang theo Bao Liệt Băng, đồng sử chờ hộ pháp trưởng lão xuất hiện. Hắn lạnh lùng nói, Dương thống lĩnh tuyên thánh chỉ cũng không cần mang nhiều người như vậy a. Dương Chấn Nam lớn tiếng nói ra, Dược Linh Vũ, ngươi cùng Phúc An Vương chờ phản tặc cấu kết, ý đồ mưu sát hoàng thượng, tội ác tày trời, ta phụng hoàng thượng chi mệnh đến đây bắt ngươi quy án, lập tức thúc thủ chịu trói, miễn bị da thịt nỗi khổ. Hỗn đàn, ta Dược Vương Các thay triều đình hàng năm cống hiến vô số đan dược, đối hoàng thượng trung thành tuyệt đối, làm sao có thể cùng phản tặc cấu kết đâu? Việc này ta Dược Vương Các tuyệt đối không phục, mọi người nói đúng hay không? Dược Linh Vũ mặt âm trầm đáp lại nói, không sai, triều đình không thể rét lạnh có công người a. Chúng ta Dược Vương Các cẩn trọng, tận hết chức vụ, tuyệt không có khả năng cùng phản tặc cấu kết, đây tuyệt đối là làm bừa bãi. Có luyện dược sư kích động nói, nữ hoàng bệ hạ có phải hay không bị tiểu nhân che đậy mắt? Chúng ta Dược Vương Các không phục a. Có người khác còn nói, Dược Vương Các người đều đưa ra kịch liệt địa phản đối, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền bị hù dọa. Dương thống lĩnh ngươi nghe được, chúng ta người đều nói không có tạo phản, các ngươi từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi? Dược Linh Vũ đối Dương Chấn Nam khoát tay áo rất là tùy ý địa nói, xem ra không có chút nào quan tâm Dương Chấn Nam những người trước mắt này. Thánh chỉ ở đây, dùng người không được nhóm chống chế, hết thảy thúc thủ chịu trói. Chúng ta muốn điều tra chứng cứ, nếu như ai dám ngăn trở giết không tha. Dương Chấn Nam cũng không muốn cùng Dược Linh Vũ quá nhiều dây dưa, nhất định phải mau chóng giải quyết chuyện nơi đây. Dương Chấn Nam ngươi đừng muốn phách lối, ngươi là tại thay con của ngươi công báo tư thù, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tiến đến, ta phải vào cung diện thánh, nghe một chút hoàng thượng nàng là thế nào hạ thánh chỉ. Nàng nhất định là bị các ngươi che đậy mắt. Dược Linh Vũ bất mãn đáp lại nói. Dương Chấn Nam cười lạnh nói, tất cả mọi người chuẩn bị, ai ngăn cản chúng ta đi vào điều tra, giết không tha. Rõ. Cấm vệ quân cùng kêu lên hoảng sợ nói, mỗi một tên cấm vệ quân đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn mới tiến vào. Thực lực bọn hắn phi phàm, khí thế kinh người, như thế cùng kêu lên hét lớn, đem Dược Vương các người đều giật nảy mình. Dương Chấn Nam dẫn đầu tiến lên, những người khác từ sau theo vào, cường thế địa xông vào đi vào. Dương Chấn Nam ngươi tốt nhất nghĩ lại. Dược Linh Vũ lộ ra nhe răng cười chi sắc quát, Dược Linh Vũ thúc thủ chịu trói đi, nếu là oan uổng các ngươi, ta tự mình cho ngươi bồi tội, đừng làm không sợ dãy dụa. Dương Chấn Nam cường thế địa đáp lại nói, tốt, phi thường tốt, tất cả mọi người tránh ra, để bọn hắn đi vào lục soát. Dược Linh Vũ biết việc này đã tránh không được, chỉ có thể nhượng bộ. Cái này đến phiên Dương Chấn Nam kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Dược Linh Vũ thật cho hắn nhường đường. Hắn cảm thấy có chút buồn bực, chẳng lẽ bọn hắn đã đem tất cả chứng cứ phạm tội đều rời đi? Dương Chấn Nam không nghĩ nhiều, hắn mang theo vài trăm người xâm nhập Dược Vương Các bên trong. Điều tra Dược Vương Các chứng cứ phạm tội, chỉ cần tìm được chứng cứ phạm tội, liền có thể đem Dược Vương Các bên trong người hết thảy cầm xuống. Dương Chấn Nam mang vào vài trăm người đều tách đi ra điều tra. Dược Vương Các người đều đi theo, không cho phép bọn hắn làm loạn phá hư. Cấm vệ quân người đều rõ ràng Dược Vương Các thực lực. Điều tra thời điểm so dĩ vãng cẩn thận được nhiều. Dương Chấn Nam bọn người dạo qua một vòng về sau, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Dược Linh Vũ một đường đều đi theo. Hắn cười lạnh nói, Dương Chấn Nam, hiện tại các ngươi tìm tới chứng cớ gì chứng minh chúng ta là phản tặc sao? Nếu là không có liền cút nhanh lên đi. Hừ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Dương Chấn Nam hừ lạnh nói, lần này, Dương Chấn Nam thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Tại trước mặt hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một con tiểu hắc khuyển. Mang theo hắn hướng trong đó một cái phương hướng chạy tới. Đây là Dương Chấn Nam xuất phát trước. Dương Vũ để tiểu hắc đi theo bên cạnh hắn. Có lẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Dương Chấn Nam cảm thấy Dương Vũ cái này nghĩ có chút hí. Hắn muốn đi truy tra chứng cứ phạm tội. Mang lên như thế một con tiểu hắc khuyển có thể có tác dụng gì? Thế nhưng là, Dương Vũ cường điệu nói đây là một con linh khuyển, có thể trợ hắn tìm tới Dược Linh các chứng cứ phạm tội. Dương Chấn Nam tin tưởng hắn nhi tử sẽ không mê sảng nói đùa. Liền đem tiểu hắc mang lên, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện. Hiện tại, bọn hắn tìm không ra chứng cứ phạm tội. Liền theo cái này tiểu hắc khuyển đi xem một chút, có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Dương Chấn Nam mang theo hơn 10 người đi theo tiểu hắc tiến lên. Dược Linh Vũ lập tức khẩn trương. Cái hướng kia vốn là mẫn cảm nhất địa phương, mặc dù bọn hắn ẩn tàng rất khá, nhưng vạn nhất phát hiện đâu. Dược Linh Vũ đuổi theo, đối Dương Chấn Nam quát to, Dương Chấn Nam các ngươi không thể lại hướng phía trước. Nơi đó là ta Dược Vương các cấm địa, cũng là phụ thân ta mộ địa. Dương Chấn Nam không để ý đến Dược Linh Vũ, tiếp tục theo tiểu hắc nhanh chóng hướng về quá khứ, cản bọn họ lại. Dược Linh Vũ gặp Dương Chấn Nam vẫn hướng phía trước, đối trước mặt hộ vệ quát to, kẻ ngăn ta giết. Dương Chấn Nam xóa hiện lệ mang nói, tại phương hướng kia hộ vệ đều rút ra binh khí, chuẩn bị đối Dương Chấn Nam bọn hắn ra tay. Dương Chấn Nam không có xuất thủ, phất phất tay để dưới tay hắn đối với mấy cái này hộ vệ xung phong liều chết tới. Dương Chấn Nam bên người đều là cấm vệ quân tinh nhuệ, từng cái đạt đến nhân tướng cảnh giới, còn có địa hải cảnh giới tồn tại, đối diện những người kia làm sao có thể ngăn được. Dương Chấn Nam xông vào kia một nơi, quả nhiên thấy Dược Viêm Hải mộ địa. Mộ địa về sau chính là một chỗ lầu các cùng một khối đất trống, cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Dương Chấn Nam, ngươi đây là đối phụ thân ta thật to bất kính, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dược Linh Vũ lao đến phẫn nộ quát, chẳng lẽ Masiro đến một chuyến? Dương Chấn Nam ở trong lòng nghi ngờ nói, gâu gâu. Lúc này tiểu hắc bò lên trên mộ địa, ngay cả kêu một tiếng, cũng không biết nó xúc động thứ gì. Tại mộ địa trước đột nhiên có một mảnh đất bắt đầu chuyển động. Không được, Dược Linh Vũ sắc mặt đại biến. Hắn không chút suy nghĩ liền đối với con kia tiểu hắc khuyển đập tới. Hắn xuất thủ rất nhanh, nhưng là Dương Chấn Nam càng nhanh. Sớm một bước ngăn ở Dược Linh Vũ trước đó. không cho hắn tổn thương tới Tiểu Hắc. Phong trận giết bọn hắn. Dược Linh Vũ biết không có cách nào lại ẩn giấu đi. Đối người bên cạnh quát to. Giết. Bao Liệt Băng. Đồng Sử mang theo những người khác hướng phía Dương Trấn Nam bọn hắn tập sát mà đi. Bọn hắn xuất thủ chính là toàn lực. Hoàn toàn không lưu nửa điểm thể diện. Phải tất yếu đem Dương Trấn Nam một nhóm đều xử lý. Chó cùng dứt dậu, cùng một chỗ cầm xuống phản tặc. Dương Trấn Nam đã sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị, dẫn theo Nghịch Long Thương hướng phía xuất thủ người đánh tới. Ha ha, nơi này chính là chúng ta Dược Vương Các. Từ các ngươi đi vào nơi này bắt đầu, liền chú định các ngươi không có khả năng sống mà đi ra đi. Dược Linh Vũ nhe răng cười nói, Dương Trấn Nam mang tới không ít người, chiến lực không tầm thường. Nhưng nơi này là Dược Vương Các địa bàn, Dược Vương Các chủ lực đều ở nơi này. Dựa vào Dương Trấn Nam sức một mình lại như thế nào có thể cùng bọn hắn đối kháng? Dương Trấn Nam sẽ như vậy lỗ mãng địa dê vào miệng cọp sao? Rốt cục có thể hào hào khai sát giới, ta nhịn được tay đều ngứa. Cấm vệ quân bên này có một người kêu lớn lên, người này rõ ràng là giấu ở cấm vệ quân bên trong xấu hầu. Dược Linh Vũ căn bản chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn là cái gì lai lịch, chỉ cho rằng là cấm vệ quân bên trong một viên. Ngoại trừ xấu hầu bên ngoài còn có Tô Yên Soái, Quách Hiệp Phi, hai người bọn họ đã là đột phá đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Chiến lược không phải ngày xưa mà nói, bọn hắn có thể đạt tới một bước này, là bởi vì Dương Vũ Địa Vương đan nguyên cớ. Mặt khác, Huyết Cơ, Đậu Quảng Phật, Lý Đại Trùy, Chu Dũng, Trịnh Tiểu Hổ cùng Thư La Thu đều đã đột phá thành vương. Bị điều tạm đến cấm vệ quân ở trong cùng Dương Trấn Nam cùng một chỗ sóng vai làm chiến. Dương Vũ như vậy nhọc lòng. Tự nhiên là không muốn phụ thân hắn tại Dược Vương Các bên trong xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Song phương đại chiến bộc phát, đến cùng hưu chết vào tay ai liền xem ai sức chiến đấu càng thêm cường đại. Dược Linh Vũ không nghĩ tới Dương Trấn Nam bên người lại có nhiều như vậy cao thủ cường đại. Nhưng là hắn không có chút nào lo lắng, bởi vì nơi này là địa bàn của bọn hắn. Hắn sâu kín nói, ở chỗ này cho dù là long cho ta cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Dược Linh Vũ bên này cường giả như mây, không chỉ có lấy tứ đại hộ pháp, còn có 60 tên địa hải cảnh giới trưởng lão. Bọn hắn từng cái chiến lực khá kinh người, bọn hắn đồng loạt ra tay, liền có thể để Dương Trấn Nam bọn hắn ở thế yếu. Những này vương giả đồng thời xuất thủ, phô thiên cái địa lực lượng tất cả đều là hướng phía Dương Trấn Nam bọn hắn oanh sát. Dương Trấn Nam, Xấu Hầu, Quách Hiệp Phi cùng Tô Yên Soái bọn hắn đồng thời chống đỡ, phân phương hướng khác nhau xuất thủ, tranh thủ mau chóng giải quyết đối thủ của mình, giảm bớt thương vong, bắt giặc trước bắt vua. Dương Trấn Nam ánh mắt khóa chặt Dược Linh Vũ, huy động Nghịch Long Thương, đem những cái kia xung kích tới huyền khí đánh cho tung bay. Thẳng hướng mục tiêu Dược Linh Vũ, Dương Trấn Nam làm sao dễ dàng như vậy đắc thủ. Dược Linh Vũ bên người tả hữu hộ pháp giết ra, đồng thời vây công Dương Trấn Nam. Giết, cho ta hết thảy giết bọn hắn, một cái cũng không được buông tha. Dược Linh Vũ hạ lệnh quát. Lúc này, tại Dược Vương Các bên trong đã là trận pháp bao phủ, đem nơi này hết thảy chiến đấu động tĩnh hoàn toàn phong tỏa. Ai cũng không thể tiến, ai cũng không thể ra. Đây là thuộc về thiên cấp trận pháp, không thể so với Hoàng Cung Đại Trận kém đến đi đâu. Dược Linh Vũ dự định đến một chiêu bắt rùa trong hũ. Hắn bên này chiếm hết ưu thế, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an thà. Bạch Mi Ưng Hoàng bị điệu hổ ly sơn, Dương Trấn Nam bọn hắn không có khả năng cứ như vậy một điểm át chủ bài mà thôi. Bọn hắn đến cùng còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Dược Linh Vũ nghi hoặc địa nghĩ đến,